Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn bố mẹ nói. Cơm mẹ nấu đúng là ngon nhất mà. Mẹ nghe tôi nói thế thì mỉm cười, đứng dậy mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả, đặt xuống bàn ngay trước mặt tôi. Không cần phải nịnh mẹ. Ăn cơm no rồi thì ăn hoa quả đi. Nhìn đĩa hoa quả, toàn là những loại tôi thích, sống mũi tôi lại cay xè. Bố mẹ tôi là người lúc nào cũng nghĩ cho tôi nhiều nhất. Ngay cả những món ăn tôi thích, mẹ cũng chưa từng quên. Ăn cơm xong xuôi, mẹ lại không để cho tôi dọn dẹp, rửa bát, bảo lấy lý do. Con rửa bẩn lắm, để đấy mẹ rửa cho sạch, mới vừa ý mẹ được. Tôi nghe mẹ nói thế, dù rất muốn phụ giúp mẹ, nhưng tính mẹ tôi từ trước đến giờ là vậy. Bà rất kỹ trong việc rửa chén bát. Nếu là người khác rửa không vừa ý, bà cũng im lặng lấy ra mà rửa lại, cho nên tôi không tranh với mẹ nữa mà đứng dậy. Vậy con sang nhà cái Huệ một tí nhé. Về đây cứ đi chơi cho thoải mái đi con. Dạ vâng. Lấy cái nón lá của mẹ đội tạm lên đầu, tôi đi sang nhà con Huệ, bạn thân từ bé của mình. Hai chúng tôi cùng học với nhau từ nhỏ, bây giờ cả hai cũng đều đã có gia đình. Nhưng mà nó lấy chồng gần nhà, còn tôi thì lấy chồng tận miền Bắc xa xôi. Huệ ơi, mày có nhà không? Nhà nó nuôi nhiều con chó, nên tôi không dám đi vào mà đứng ngoài trước cổng gọi. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, con Huệ từ trong nhà đi ra, mang cái bụng bầu đã to quá mặt. Ai vậy? Tao, Quỳnh nè. Nó nghe thấy tên tôi thì vui vẻ đi nhanh ra mở cổng, rồi ôm chầm lấy tôi khóc thút thít. Cái con quỷ này, mày đi gì mà mấy năm mới về thế? Ông bà ta nói quả không sai, phụ nữ mang thai ai cũng dễ xúc động. Cổ nỗi cái bụng bầu của nó đã quá to, ôm cũng khó khăn, tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ lên tay của nó. Thôi, được rồi. Sắp làm mẹ rồi còn nhõng nhẽo. Bảo ta ra đi. Mày ôm thế này cấn bụng lắm đấy. Còn Huệ nghe tôi nói vậy thì cũng buông tay ra khỏi người tôi. Dùng tay mình quệt qua hai hàng nước mắt ở trên mặt. Vào nhà đi mày. Tôi cùng con Huệ đi vào nhà. Nó chỉ tay về chiếc ghế ngồi đối diện. Mày ngồi đi, tao đi lấy nước cho. Nhìn nó mang cái bụng bầu to như thế, đi đường khó khăn, cho nên tôi đã lên tiếng. Thôi, không cần đâu. Tao vừa uống ở nhà. Mày ngồi xuống đi. Còn Huệ nghe thấy tôi nói thế thì cũng đi lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh rồi quay sang tôi. Mày lấy chồng rồi biệt tích luôn à? Mấy năm rồi mới chịu về quê. Năm nay ở lại ăn Tết chứ? Ừ. Mà mày gần sinh chưa? Dự kiến là mùng 2 Tết tao sinh. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một tí thì chồng của con Huệ về. Tôi không muốn làm phiền vợ chồng nó nên cũng xin phép đi về nhà mình. Thôi, tao về đây. Khi khác lại qua thăm mày. Dạ, em chào anh nhé. Ừ, chào em. Trước khi tôi đi về, con Huệ còn nắm lấy tay tôi bịt rịt. Mai tao với mày đi chợ Tết nhé. Lâu rồi hai đứa mình chưa đi đâu cùng với nhau cả. Bộ mày tao thế kia thì còn đòi đi đâu. Tết nhất rồi, ở nhà cho nó yên đi. Muốn ăn gì, mai tao mua rồi mang sang cho. Tao đi mãi mà, có sao đâu. Mai đi nhé, tao đợi đấy. Không qua là tao phi sang nhà mày đấy nghe. Ừ, thôi tao về đây, mai gặp lại. Nhìn cái bụng của con Huệ to như vậy, tôi cũng không muốn đi. Nhưng mà nó đã nói như thế, không đi cũng không được. Tiện thể mai đi ra chợ, mua cho con nó một ít đồ. Tôi đi theo con đường quay trở về nhà của mình. Khi về đến nhà thì mẹ cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, khiến cho đôi mắt của tôi chỉ muốn nhắm lại. Tôi đi nhanh về phòng của mình ngả lưng xuống chiếc giường, rồi ngủ một giấc ngon lành. Đã lâu lắm rồi, tôi không được ngủ thoải mái như vậy. Đúng là không đâu bằng nhà của mình. Khi tôi thức dậy, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới biết mặt trời đã lặn từ bao giờ. Ánh nắng chói chang đã thay bằng bóng tối. Đang nằm ngẩm ngơ, nhìn ra phía bên ngoài cửa phòng. Mẹ tôi đi vào, bà ngồi xuống giường bên cạnh, chỗ tôi nằm rồi hỏi. Cuộc sống của vợ chồng con thế nào? Hai đứa có xảy ra việc gì thì nói cho bố mẹ biết, đừng có mà giấu giếm. Nhìn nét mặt lo lắng của mẹ, tôi lại thấy thương bà. Mẹ luôn là người lo lắng cho tôi, còn tôi thì không làm được gì cho bố mẹ mình cả. Tôi ngồi dậy ôm lấy mẹ rồi trả lời. Bọn con ổn mà mẹ, bố mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Có thật là ổn không đấy? Thật mà mẹ. Vậy mấy năm nay con làm dâu thế nào? Mẹ chồng có đối xử tốt với con không? Khi nghe câu hỏi này của mẹ, tôi lại muốn nói hết ra những cay đắng tủi nhục và cả những uất ức trong lòng của mình mà suốt mấy năm qua tôi phải gồng mình lên chịu đựng. Tôi muốn kể cho mẹ nghe về mẹ chồng của mình, về việc bà đai nghiến chỉ trích và cả những bất công mà bà dành cho tôi. Nhưng mà dù có muốn như thế nào, tôi cũng không thể nói được. Tôi không muốn bố mẹ tôi lại phải lo lắng cho tôi, nên tôi tìm cách nói tốt về mẹ chồng của mình cho mẹ tôi yên tâm. Mẹ chồng con tốt với con lắm. Con đi làm thì bà ở nhà dọn dẹp, cơm nước tất cả. Mỗi lần đi chợ thấy gì ngon, bà đều mua về dành cho con. Sáng còn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho vợ chồng con nữa đấy mẹ ạ. Nghe tôi nói sơ về mẹ chồng của mình, mẹ tôi mỉm cười. Bà có lẽ cũng vui mừng khi thấy tôi có được một người mẹ chồng tốt như vậy. Chỉ có điều, đó là mẹ chồng trong mong ước của tôi mà thôi. Sau khi nghe tôi nói vậy, thì mẹ tôi cũng lên tiếng. Thế thì tốt rồi. Con cũng nên phụ giúp mẹ chồng. Đừng thấy bà ấy tốt với mình mà đẩy hết việc sang cho bà ấy. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Đừng để bà ấy phải buồn. Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Thôi, con dậy rửa mặt mũi đi rồi ra ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi đấy. Dạ vâng. Nói chuyện với tôi xong, mẹ đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà, trong lòng cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Hai người đã già rồi, đáng lẽ ra bây giờ tôi phải là người chăm sóc, lo lắng lại cho bố mẹ. Vậy mà hai người vẫn mãi bận lòng lo lắng cho tôi. Nhìn theo bóng lưng của mẹ cho đến khi khuất dần, tôi mới ngồi dậy, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại xem có cuộc gọi nào của Quý hay không. Nhưng màn hình trống trơn, không hiển thị nổi một cuộc gọi nữa. Lạ thật, bây giờ đang là nghỉ Tết. Quý cũng bảo mẹ không có gì nghiêm trọng. Vậy anh bận gì mà càng ngày không gọi cho tôi lấy một cuộc? Tính tôi trước giờ, rất lạ. Hệ thắc mắc gì là phải tìm cho bằng được câu trả lời. Tôi cầm lấy điện thoại bấm nút gọi cho Quý. Từ ngồi chung đổ rồi lại tắt mà vẫn không thấy Quý nghe máy. Tôi gọi đến cuộc thứ ba, vẫn không thấy Quý trả lời. Trong lòng thật sự lo lắng, không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không. Quỳnh ơi, xong chưa con? Ra ăn cơm đi. Dạ vâng, con ra ngay đây ạ. Đang ngồi trên giường suy nghĩ thì mẹ cô cất tiếng gọi. Thật sự lòng tôi lúc này rất lo cho Quý và mẹ chồng ở nhà, nhưng không muốn bố mẹ lại phiền lòng. Cho nên tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đi nhanh vào toilet rửa mặt rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy bố mẹ đã ngồi sẵn trên bàn, tôi đi nhanh lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống, sau đó quay sang bố mẹ nói. Dạ, con mời bố mẹ ăn cơm. Bố chỉ ừ một tiếng, còn mẹ thì lại tiếp tục cắt thức ăn cho tôi. Bữa cơm này mẹ nấu rất ngon, nhưng vì đang lo lắng cho Quý và mẹ chồng ở nhà, nên không có tâm trạng để mà ăn uống. Thành ra tôi chỉ ăn tạm một bát cho bố mẹ vui lòng rồi đứng dậy. Con nói rồi, bố mẹ ăn đi nhé. Con đi về phòng đi ạ. Mẹ thấy bữa ăn này tôi ăn ít, thì bà đặt lại bát cơm của mình xuống bàn rồi nhìn tôi cất tiếng hỏi. Sao ăn ít vậy con, đồ ăn không ngon à? Tôi nhìn bố mẹ cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi. Ngon lắm mẹ ạ, nhưng mà tại trưa con ăn nhiều quá nên bây giờ vẫn no. Thôi, con về phòng tắm rửa đây. Tôi quay người đi nhanh về phòng của mình. Trước khi đi khuất, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài đầy nặng nề của bố mẹ phía sau lưng. Tôi về phòng, cầm lấy điện thoại đi qua đi lại, sốt ruột gọi lại cho Quý. Lần này không cần tôi đợi lâu, chuông vừa đổ vài tiếng thì Quý đã nghe máy. Em làm gì mà gọi lắm thế? Nghe giọng điệu gắt gỏng của Quý, tôi rất muốn nói, nhưng mà nghĩ đến Tết nhất, hai vợ chồng đang xa cách mà cãi nhau nữa thì lại không hay. Cho nên tôi nuốt nước bọt, đè cơn giận của mình xuống, rồi nhẹ nhàng nói. Anh và mẹ ở nhà có làm sao không? Sao em gọi mà anh không nghe máy? Hay để em bay về nhé? Quý nghe tôi nói muốn bay về Hà Nội thì lại lên tiếng nói qua nói lại, cho tôi biết tình hình ở nhà. Anh và mẹ vẫn ổn mà. Khi nãy anh tắm để điện thoại ở ngoài cho nên không nghe thấy. Em cứ ở đó mà chơi đi. Ăn Tết đi. Về đây cũng không làm gì cả. Anh xin mẹ cho em ăn Tết ở ngoài đó với bố mẹ rồi đấy. Vậy khi nào anh bay ra? Chắc anh không ra được đâu. Bỏ mẹ ở một mình, anh cảm thấy không ổn. Em cứ chơi cho thoải mái rồi đi về. Vé anh đã đặt rồi đấy. Mùng 1 Tết em bay ra. Tối rồi, anh ngủ đây. Dạ vâng. Tôi nghe xong cuộc điện thoại của Quý thì liền cảm thấy hụt hẫng. Cả năm mới có được một cái Tết mà vợ chồng mỗi người một nơi. Còn cả bố mẹ tôi, họ không thấy Quý về thì không biết sẽ nghĩ gì nữa. Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi, vừa buồn lại vừa lo lắng. không biết ở nhà thế nào, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Ngày hôm sau tôi lấy xe máy của bố sang chờ con Huệ đi chợ Tết. Cuối năm ai ai đều đi chợ sắm sửa cho nhà cửa của mình, thành ra chợ rất đông người. Tôi lái xe máy vào gửi rồi cùng con Huệ đi bộ. Đi ngang qua hàng đồ trẻ em, tôi lại nhớ đến con mình. Nếu bây giờ nó còn sống, mấy bộ đồ này có lẽ sẽ mặc vừa. Quỳnh à, Quỳnh, đi thôi. Tôi đang mải ngắm nghía mấy bộ quần áo trẻ em mà quên mất cả việc mình phải đưa con Huệ đi mua đồ. Mãi cho đến khi nó quay lại gọi tôi mới bật giật mình quay sang nhìn nó. Mấy bộ đồ kia đẹp ghê, đồ đó trai hay gái cũng mặc được, để tao mua tặng cho mày nhé. Còn Huệ nghe tôi nói thế thì khua tay, lắc đầu từ chối. Thôi, không cần đâu. Mình vào chợ ăn tí gì đi, tao đói bụng quá. Đợi tao mua xong rồi mình đi ăn. Mặc kệ con Huệ từ chối, tôi nói dứt lời thì đi thẳng vào tiệm quần áo trẻ em ngay trước mặt. Nhân viên bán hàng thấy tôi đi vào thì niềm nở. Dạ, chị muốn xem bộ nào ạ? Lấy cho chị hai bộ này em. Tôi chỉ tay lên hai bộ đồ treo trước quán. Nhân viên nghe tôi nói xong thì gật đầu, cầm lấy cây rào, lấy hai bộ quần áo đưa xuống cho tôi. Đây, thưa chị. Cảm ơn em. Hai bộ này bao nhiêu vậy em? Dạ, 350.000 chị ạ. Ngày tận Tết, cái gì cũng đắt đỏ. Chỉ có hai bộ đồ cho con bé mấy tháng tuổi mà tận 350.000. Nhưng mà lâu lâu tôi mới về, không tặng cho con của con Huệ lúc này thì biết khi nào có dịp. Nghĩ vậy nên tôi gật đầu, rút trong ví ra thanh toán tiền cho cửa hàng, rồi cầm lấy túi quần áo đi ra ngoài. Tôi đã từng nghe ai đó nói, phụ nữ mang thai đã thèm là phải ăn ngay. Bây giờ tôi lại thấy đúng. Con Huệ nó không chịu được đã ngồi vào trong quán nem, vừa cuốn vừa ăn ngon lành. Tôi vừa cười vừa đi lại, đặt túi đồ xuống trước mặt nó, rồi kéo ghế ngồi xuống. Này, không đợi tao à? Con Huệ vừa nhai vừa nhe răng cười hì hì, đưa tay cuốn nem nó đang ăn dở ra trước mặt tôi. Tao thèm quá mày ơi, ngon lắm, mày ăn đi này. Bình thường mùi nem phần này rất thơm, nó là món khoái khẩu của cả tôi và con Huệ từ trước tới giờ. Nhưng không hiểu sao bây giờ nghe mùi của nó, tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Mùi hương của nó xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Liền đứng dậy chạy ra quán một đoạn, tôi bắt đầu nôn ọe. Dạo này dạ dày của tôi không còn đau như trước, mà chỉ có buồn nôn. Không biết con Huệ đi đến chỗ tôi từ lúc nào. Nó đưa tay vỗ lưng cho tôi vừa cất tiếng hỏi. Mày làm sao thế? Sau khi nôn xong tôi cảm thấy dễ chịu hẳn đi, đứng dậy nhìn nó rồi trả lời. Chắc lại đau dạ dày mày ạ. Con Huệ nhìn tôi bằng cái nhìn đầy khó hiểu. Sau đó nó kề miệng sát vào tai tôi rồi hỏi nhỏ. Hay là mày có thai? Tháng này mày có kinh chưa? Tôi nghe nó nói xong thì cũng giật mình. Dạo gần đây tôi quá bận nên cũng quên bén đi mất. Còn Huệ thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Hay mày bầu thật đấy. Thôi, đi lại tiệm thuốc đằng kia mua que thử cho chắc chắn đi. Hai đứa tôi đi lại tiệm thuốc ngay trước mặt mua que thử thai. Sau đó, không còn tâm trạng đâu mà đi chợ Tết nên đành quay trở về nhà. Trước khi con Huệ đi vào trong, nó còn dặn dò tôi. Tí nữa mày về thử cây này đi nhé. Còn một cây thì sáng sớm ngày mai thử lại cho chắc chắn. Mà ông Quý đâu? Sao bữa giờ tao không thấy? Mẹ chồng tao ốm nên anh Quý không vào được. Thôi, tao về đây. Ừ, về đi. Tôi rời khỏi nhà Huệ, tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Mẹ đang ngồi nhặt rau thấy tôi về thì cất tiếng hỏi. Sao bảo đi chợ Tết với con Huệ mà về sớm thế hả con? Dạ, con Huệ nó bầu to quá nên con cũng ngại mẹ ạ. Lỡ có gì thì chết nên tranh thủ về sớm. Ừ, nó cũng sắp sinh rồi, bụng to thế nên hạn chế đi lại. Thôi, vào rửa thân tay mặt mũi đi, rồi nghỉ ngơi một tí. Mẹ nấu cơm xong mẹ gọi cho. Dạ vâng. Bình thường, tôi sẽ cố nói để mẹ đồng ý cho tôi phụ giúp bà. Nhưng lần này thì không. Tôi đi thẳng vào trong phòng mình, vứt chiếc túi lên giường rồi cầm lấy chiếc que thử tai đi nhanh vào trong toilet. Từng phút trôi qua, tôi cứ như người ngồi trên đống lửa. Rõ ràng là mình đã là phụ nữ có chồng. Thế mà lúc mua que thử thai lại cứ lỡ sại, hồi hộp, lo lắng kinh khủng. 5 phút chờ đợi cuối cùng cũng trôi qua. Tôi cầm lấy que thử thai, hiện rõ hai vạch mà tâm trạng vừa vui lại vừa lo lắng. Mỗi lần có việc gì vui là tôi lại muốn gọi điện thoại về chia sẻ với Quý. Nhưng không hiểu sao lần này tôi không làm vậy, mà đi ra cất que thử thai vào trong túi, nằm ở trên giường suy nghĩ Cuối cùng tôi quyết định sẽ xin phép bố mẹ về Hà Nội sớm hơn dự kiến để làm Quý bất ngờ. Bữa cơm hôm nay, tôi nói với bố mẹ về việc mình sẽ về Hà Nội. Mẹ thì lưu luyến không muốn xa tôi, mà muốn tôi ở lại ăn Tết với gia đình, vì bà không biết việc tôi có thai. Bố thì lên tiếng. Thôi được rồi, con muốn ăn Tết ở đâu cũng được, miễn sao con cảm thấy vui và hạnh phúc. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Qua năm con sẽ bảo anh Quý về cùng con ạ. Ừ. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi vội vàng đi về phòng, bắt đầu lên mạng đặt vé máy bay. Ngày hôm sau, tôi lại thử một que nữa, như lời con Huệ nói, nó vẫn hiện rõ hai vạch. Hai lần thử cho ra một kết quả, tôi cũng đủ chắc chắn là mình đã có thai. Cất que thủ vào túi, tôi đi nhanh sang nhà con Huệ, nói cho nó biết, rồi chào tạm biệt để quay về Hà Nội. Đúng 10 giờ sáng, tôi bắt đầu kéo vali, ngồi lên taxi để ra sân bay. Bố mẹ muốn đưa tôi ra sân bay, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi sợ nhìn thấy cảnh chia ly. Ngồi trên xe taxi hơn một tiếng đồng hồ, tôi cũng có mặt tại sân bay Cam Ranh. Sau khi làm thủ tục các thứ xong xuôi, tôi ngồi đợi thêm một lát thì đến giờ bay. Ngồi trên máy bay một khoảng thời gian cũng tới nơi. Hà Nội đón tôi bằng một cái lạnh cuối năm. Vậy chiếc taxi tôi đi thẳng về nhà, trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh Quý bất ngờ khi thấy tôi trở về và biết tin tôi mang thai, anh sẽ vui như thế nào. Tôi bảo taxi dừng ngay đầu ngõ để đi bộ vào, vì không muốn Quý phát hiện, để anh bất ngờ khi thấy tôi mới được. Tay kéo vali tôi đi về nhà. Cánh cổng không khóa, tôi im lặng đi vào và không hề lên tiếng. Nhìn thẳng vào phòng khách, không thấy mẹ tôi đâu, mà thay vào đó là một đôi giày cao gót nằm ngay trước cửa nhà. Nhà này ngoài tôi ra thì còn ai đâu mà mang giày cao gót. Với lại tôi có mang cũng không cao đến thế này. Lúc này không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an, cảm giác nóng lòng, mang một chút thôi thúc khiến tôi đi nhanh về phòng ngủ của mình. Tìm tôi như chết lặng, chân không còn đứng vững nữa. Chiếc vali cũng buông xuống, ngã ầm xuống sàn nhà, miệng lắp bắp. Các người đang làm gì vậy? Thế là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu Ô Xin của tác giả Lê Thí Diễm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.